Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 91, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Mộ Thanh thủy chung muốn làm rõ đêm qua cô có phải nằm mộng không? Hay là cô thật sự nhìn thấy người kia, vừa cảm giác mơ mơ hồ hồ nhưng cũng có cảm giác rất thật. Vừa ăn sáng, Trình Mộ Thanh bị cái giấc mơ kia làm phiền chết. Lúc sau, Ngôn Dục vừa vặn từ ngoài trở về, nhìn thấy cô đang ăn sáng, chạy nhanh đem đồ giấu phía sau. Trình Mộ Thanh quay đầu, cảm thấy hắn mờ ám. Ăn sáng sao? Ngôn Dục giả vờ nói chuyện, cước bộ liền gian rộng để đến phòng ngủ. Lại đây, Trình Mộ Thanh nói. Ngài, lại đây. Trình Mộ Thanh ngoắc ngoắc ngón tay, nói từng chữ, có chuyện gì sao? Ngôn Dục đem đồ đặt giấu phía sau, vẻ mặt cười nói, sợ Trình Mộ Thanh phát hiện ra cái dê hai y, tôi lặp lại lần nữa lại đây. Đáng chết, Ngôn Dục không thể phản bác lại sự áp bách của cô. Vì thế chậm rãi tiến tới, lấy ra. Trình Mộ Thanh vươn tay. Cái gì, còn giả vờ, mím môi, Ngôn Dục đem báo ba một tiếng đặt lên bàn. Trình Mộ Thanh chọn mi, vì tay cầm tờ báo. Một tin tức liền đập vào mắt, tổng tài tập đoàn TCL cùng người mẫu Chu Lâm Na 3 ngày sau sẽ đính hôn. Tin tức này chiếm hơn 1-2 mặt báo, còn có ảnh chụp to của Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na. Đang nhìn đến tin này, Trình Mộ Thanh tạm dừng một chút, lập tức đem báo để lên bàn. Vì cái gì mà giấu tôi? Cô không tức giận, Ngôn Dục ngồi đối diện hỏi. Trình Mộ Thanh dùng thìa múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Vừa ăn, vừa nhìn hắn nói, tôi tại sao phải tức giận? Hắn không phải cha của Tiểu Trạch sao? Ngôn Dục nghĩ nghĩ, hỏi, từ cái ngày mà anh ta không đồng ý cứu Tiểu Trạch nữa, thì cũng đã không còn là ba của Tiểu Trạch. Còn nữa, hy vọng anh về sau đừng nhắc lại, tôi không muốn cho Tiểu Trạch biết. Nói xong, cô lau miệng, cầm lấy túi xách tôi đi làm. Nhìn bóng dáng của cô, Ngôn Dục chọn mi than thở một tiếng, người phụ nữ mạnh miệng. Nhìn thấy tờ báo trước mặt, sắc mặt của Hách Liên Tuyệt âm trầm đến đáng sợ. Chuyện này có phải hay không, cho tôi một lời giải thích. Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng nói từng chữ. Hách Liên Hùng không thay đổi sắc mặt nhìn hắn, như thế nào? Không phải rất thích cùng cô ta ở một chỗ sao? Tôi làm vậy là toại nguyện theo ý của ngươi rồi. Thành toàn tôi. Hách Liên Tuyệt nhìn ông ta, hai tay nắm chặt. Lúc sau, Chu Lâm Na đi tới, hai tay xoa xoa bờ vai của hắn. Tuyệt, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh mất hứng sao? Bác trai đồng ý cho em và anh cùng một chỗ, cũng đồng ý cho em và anh kết hôn. Lúc này, Hách Liên Tuyệt nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Na, phải không? Vì cái gì mà giải quyết tốt vậy? Chu Lâm Na nhìn hắn, cũng không biết nội tâm quấy phá. Ánh mắt hắn có thể hiểu rõ cô, nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Bởi vì em đáp ứng bác trai rời khỏi giới showbiz. Chu Lâm Na tùy tiện nói đại một câu. Nhìn cô, cặp con ngươi kia như đang nhìn thấu cô. Chu Lâm Na chột dạ, cơ hồ muốn tránh né. Chính là Hách Liên Tuyệt nhìn chằm chằm, phải không? Đơn giản vậy thôi. Đương nhiên, nếu không thì thế nào? Chu Lâm Na nói nhỏ. Nếu hắn biết giữa cô và Hách Liên Hùng có giao dịch vậy sẽ rất tức giận. Con ngươi lục màu như nhìn xuyên thẳng vào cô, làm cho cô không thể che giấu. Chẳng lẽ anh không muốn cùng một chỗ với em? Chu Lâm Na nhanh hỏi. Đánh lảng sang chuyện khác. Vì cái gì cô tổng cảm thấy Hách Liên Tuyệt thay đổi không còn giống lúc trước? Nhưng làm sao mà không giống thì không giải thích được. Trước kia là thế nào? Cô cũng đoán được tâm tư của hắn, nhưng hiện tại cảm thấy hắn và cô càng ngày càng xa cách. Thậm chí suy nghĩ của hắn cũng không thể hiểu. Đang nghĩ nghĩ, Hách Liên Tuyệt nâng mâu, sủng địch nhìn Chu Lâm Na. Đương nhiên, Chu Lâm Na nhìn hắn, trong nháy mắt cô cảm thấy thật sự không thể hiểu hắn. Hách Liên Tuyệt lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Hách Liên Hùng, chính là trước khi làm. Nên cho tôi biết một chút đi. Hách Liên Tuyệt đột nhiên chuyển biến. Hách Liên Hùng không có lường trước được. Hắn giống như là một con báo đang chờ phân phó. Vì thời điểm đều có thể đánh sâu vào. Cho nên hiện tại không nên chọc giận. Ông liền nở nụ cười, thì con muốn cùng cô ấy một chỗ. Nên ba tác thành cho hai người. Coi như là cái kinh hỉ tặng con. Hách Liên Hùng nói như vậy, Nhưng tâm lý càng khẳng định thêm một việc chính là Hách Liên Tuyệt càng ngày càng không theo khuôn khổ. Hách Liên Tuyệt đứng đó, vô hình làm cho người ta một cảm giác áp bách, tuy rằng thoạt nhìn có chút nụ cười yếu ớt, nhưng con ngươi thì nhìn vào người ta sẽ không biết hắn đang nghĩ gì nói như vậy. Tôi hẳn là nên cảm kích, biết thế là tốt rồi. Hách Liên Hùng cũng không khách khí nói. Phụ thân của tôi, làm việc gì cũng làm cho người khác không thể tưởng được. Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói. Chính là hắn lại mang một hàm ý khác, mặc kệ con nghĩ thế nào, bà bồi dưỡng con trở thành tổng tài tập đoàn TCL. Chính là cho con quản lý công ty, nếu như tâm tư của con không giống lời ba nói, nhất định sẽ tước quyền quản lý của con. Hách Liên Hùng nói từng chữ. Hạp mâu, một tia lơ đãng xẹt qua. Hắn rốt cục cũng phải bắt đầu rồi. Chu Lâm Na một bên nhìn bọn họ nói chuyện, không giống cha con chút nào, ngược lại còn như là kẻ thù vậy. Một bên lái xe, Chu Lâm Na ngồi bên ghế phó, cẩn thận nhìn hắn. Tuyệt, anh tức giận sao? Hách Liên Tuyệt xoay người, vì cái gì phải tức giận? Tự tiện tuyên bố ngày đính hôn, anh thật sự không tức giận sao? Nói xong, Chu Lâm Na rúc vào trong người hắn. Hạp mâu, nhìn lướt qua Chu Lâm Na, tạm dừng một chút, ngữ khí ôn hòa nói để cho ông ta tán thành, em quả thật không đơn giản, biết lời nói này, là có hàm ý khác, đáng tiếc Chu Lâm Na không biết được, ngược lại nở nụ cười, em cũng không nghĩ đến bác trai dễ dàng chấp nhận như vậy. Tuyệt, em yêu anh, thật sự yêu anh, rốt cuộc em cũng có thể làm cô dâu của anh. Hách Liên Tuyệt nhìn ra cửa sổ. Cây ếch xào ong nói gì? Lú này, Chu Lâm Na ngẩng đầu nhìn hắn. Tuyệt, em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh. Bình thường em cũng đã rất đẹp. Không, em phải đẹp hơn, em muốn trở thành cô dâu độc nhất của anh. Chu Lâm Na khát khao nói. Vậy em muốn thế nào? Em muốn Trình Mộ Thanh đảm nhiệm phần áo cưới của em. Hách Liên Tuyệt nhìn Chu Lâm Na. Ánh mắt trong trẻo trở nên lạnh lùng, có thể mời nhà thiết kế chuyên môn ở Pháp làm theo yêu cầu của em. Nhưng em muốn Trình Mộ Thanh thiết kế, tại sao nhất định là cô ấy? Hách Liên Tuyệt lớn tiếng hỏi. Chu Lâm Na có chút sửng sốt, nhìn hắn nở nụ cười. Tuyệt, không phải anh suy nghĩ nhiều quá, em chỉ là cảm thấy cô ấy thiết kế đồ rất đẹp. Hơn nữa lúc trước quần áo em mặc khi ở bên Milan là do cô ấy thiết kế. Rất thích hợp với gu của em tin tưởng vào năng lực của cô ấy, nhưng chuyên môn của cô ấy không phải áo cưới. Hách Liên Tuyệt nói. Theo bản năng hắn cũng không muốn để Chu Lâm Na thân cận với Trình Mộ Thanh. Tuyệt, anh nhìn xem, ở Milan cô ấy đã từng thiết kế áo cưới, thật sự rất đẹp, nhưng lần đó biểu diễn không phải em vẫn cảm thấy đáng tiếc, lần này em muốn để cho cô ấy thiết kế. Chu Lâm Na làm nũng nói. Hách Liên Tuyệt chọn mi, các người đang hiểu lầm, anh lo cô ấy sẽ từ chối. Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cô ấy đồng ý. Chu Lâm Na trong lòng đã có dự tính. Con người lơ đãng của hắn xẹt qua Chu Lâm Na, em đã nói như vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Chỉ cần em cao hứng là được. Chu Lâm Na nở nụ cười, hôn lên gương mặt hắn. Tuyệt, em biết anh đối với em là tốt nhất. Cảm ơn anh. Hách Liên Tuyệt không nói thêm gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xẹt qua một tia sát khí. Chu Lâm Na ngồi ở chỗ cũ, trong lòng thầm cười lạnh, chỉ cần cô và Tuyệt kết hôn, Trình Mộ Thanh còn có biện pháp nào? Đời này, Hách Liên Tuyệt là của Chu Lâm Na, cho dù Trình Mộ Thanh sinh ra đứa con cho hắn thì cũng có ý nghĩa gì? Chỉ cần Trình Mộ Thanh chết, đứa nhỏ kia cũng sẽ không tồn tại. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 94, cách chương.